Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 truyền kỳ. Hướng Dật nhìn Cố Ninh đem tinh hạch liền như vậy tùy tùy tiện tiện cho Trình Minh, nhấp nhấp miệng, nắm chặt trong tay hai viên tinh hạch, sau đó khóe miệng cực không tình nguyện một viết. Dùng khuỷu tay quải bên cạnh giả đạo trưởng hai hạ, đưa qua đi một viên tinh hạch. Giả đạo trưởng một đôi thon dài đôi mắt trừng lớn, nhìn nhìn tinh hạch lại chỉ chính mình. Cho ta, Hướng Dật bĩu môi, ân, xem ở ngươi cũng giúp không ít vội phân thưởng, hắc hắc. Ngươi xem này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Giả đạo trưởng ngoài miệng nói ngượng ngùng, trên tay lại là bay nhanh đem tinh hạch chộp vào chính mình trong tay. Trong lòng yên lặng nghĩ đến chính là hướng về phía này viên tinh hạch về sau cũng lại sẽ không bởi. Vì Hướng Dật kêu chính mình thần côn liền phát giận. Sau đó trong tay cầm tinh hạch người đều tìm cái địa phương nằm xuống. Sau đó đều phi thường trịnh trọng chuyện lạ đem tinh hạch nuốt vào trong miệng. Cố ba ba cố mụ mụ có chút khẩn trương. Cố mụ mụ còn lo lắng hỏi. Lớn như vậy viên nuốt đi vào sao? Muốn hay không uống nước rót hết? Cố Ninh trấn ân bọn họ một trận lúc sau. Bọn họ mới thấp thỏm đem tinh hạch đưa vào trong miệng. Không bao lâu bọn họ liền một đám hôn mê qua đi. Hướng Dật đã thử qua rất nhiều lần. Lần này hắn nuốt vào tinh hạch. Cũng không có hôn mê. Chỉ là dựa vào tường làm Hướng Hứa cảm thụ hắn dị năng dao động. Không có thể đạt được cơ hội này người đều có chút mất mát. Yên lặng mà ăn bữa sáng. Tam ca thấy thế nói. Các ngươi đều đừng tang mặt. Từ ngày mai bắt đầu. Chúng ta mỗi ngày đều đi ra ngoài sát tang thi làm tinh hạch không sai. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại đại bộ phận người cũng chưa phản ứng lại đây phía trước tranh thủ. Nhiều lộng một chút tinh hạch, bằng không về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó, Cố Ninh nói. Có thể tưởng tượng tinh hạch tin tức nếu bị tản đi ra ngoài. Khả năng sẽ dẫn phát một hồi săn giết tang thi nhiệt chiều. Này đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là tiền đề là nàng cần thiết bảo đảm chính mình người ưu tiên tiến hóa. Lúc này mới có thể ở về sau trong chiến đấu bảo trì thực lực. Cố Ninh trong lòng ẩn ẩn có điều dự cảm. Ở nhân loại càng ngày càng cường đại. Tăng thi đem không phải bọn họ duy nhất địch nhân. Càng về sau, theo vật tư thiếu thốn, người với người chi gian chiến tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí so tang thi chi gian chiến tranh càng thêm tàn khốc. Hiện tại, hết thảy còn chỉ là vừa mới bắt đầu, mà nắm chắc hảo trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực. Đối về sau vô luận là nhân loại vẫn là tang thi trong chiến tranh đều sẽ có rất đại tác dụng. Nghe được Tam ca cùng Cố Ninh nói như vậy, bọn họ mới hơi chút đánh lên tinh thần. Cố Ninh nhìn hạ biểu, trong lòng nhanh chóng đổi một chút bên kia thế giới thời gian. Bây giờ còn có thực sung túc thời gian có thể đãi ở bên này. Liền tính cùng ngày đó giống nhau hôn mê mấy cái giờ cũng sẽ không chậm trễ bên kia thế giới sự tình. Nàng móc ra ba lô kia viên thuần trắng sắc tinh hạch, có chút khẩn trương. Rốt cuộc Hướng Hứa nói cái kia màu xanh biếc vòng sáng chính là kích phát ra dị năng dấu hiệu. Nhưng là lại không biết cái gì nguyên nhân cảm thụ không đến dị năng dao động. Sợ là sợ ăn này viên tinh hạch vẫn là giống nhau kết quả. Cố Ninh không có lại tưởng đi xuống. Trực tiếp đem tinh hạch bỏ vào trong miệng. Sau đó nhắm mắt lại. Lần đầu tiên nuốt tinh hạch thời điểm nàng ma xui quỷ khiến. Liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau. Nuốt cả quả táo. Một chút cảm giác đều không có. Xong việc cũng chỉ có hoảng sợ nghĩ mà sợ. Lần này nàng quyết định muốn cẩn thận cảm thụ. Tinh hạch ở đầu lưỡi thượng nháy mắt hòa tan thành một cổ mát lạnh dòng nước. Phảng phất có cái gì ở dẫn đường nó. Không cần làm nuốt xuống động tác liền theo cổ họng đi xuống chạy tới. Cố Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ mát lạnh dòng nước ở thân thể của nàng bên trong lưu. Động, bày biện ra rõ ràng mạch lạc. Hướng Hướng nguyên bản đang ở chặt chẽ chú ý Hướng Giật ăn xong tinh hạch lúc sau dị năng dao động. Lại đột nhiên khiếp sợ nhìn về phía Cố Ninh bên này. Hảo cường liệt dị năng dao động, Cố Ninh đã không hề sở giác hôn mê qua đi. Nếu nàng lúc này ở trong không gian, liền có thể nhìn đến kia phiến trong không gian nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng màu xanh biếc. Biển rộng đột nhiên như là sôi trào giống nhau cuồn cuộn lên. Sóng lớn quay lên chụp đánh ở trên bờ. Trên bờ nguyên bản ngón tay lớn lên nộn thảo bị thủy tẩm ướt lập tức giống như là bị đánh dục sinh. Tề giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng lên. Lập tức liền thoán lên một thước rất cao. Núi rừng gian gió núi gào thét. Lá cây xôn xao vang lên. Đón phong duỗi khai cuốn xúc tân diệp. Hảo kỳ quái. Như vậy mãnh liệt dị năng dao động. Lập tức liền lại tất cả đều không thấy. Hướng Hứa buồn bực nói. Theo lý mà nói, nếu tinh hạch kích phát ra nhân thể nội dị năng nói, sẽ duy trì thời gian rất lâu dị năng dao động, mới có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà Cố Ninh dị năng dao động lại là thế tới hung mãnh, lại chớp mắt biến mất, giống như là vừa rồi chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Có bao nhiêu mãnh liệt, Hướng Giật nhịn không được nói. Nếu nói Nhan Ngọc dị năng là một cái dòng suối nhỏ, ta dị năng là một mảnh hồ nước, như vậy Cố Ninh tỷ tỷ chính là một mảnh hải. Hướng Hứa nói tới đây chính mình cũng có chút không thể tin được. Lại bổ sung nói, liền tính không phải hải, cũng so với ta phải mạnh hơn rất nhiều. Hướng Giật trầm mặc một chút, sau đó nói, mau giúp ta nhìn xem ta hiện tại tình huống như thế nào. Hướng Hứa lắc lắc đầu, vẫn là không đủ. Hướng Giật khó nén thất vọng, này ở hắn trên mặt là rất khó nhìn đến cảm xúc, đủ để chứng minh hắn hiện tại tâm tình có bao nhiêu buồn bực. Kia rốt cuộc còn muốn nhiều ít mới đủ. Vừa mới lâm vào hôn mê mọi người chậm rãi chuyển tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại người là cục đá thạch lỗi. Hắn tỉnh lại câu đầu tiên lời nói là, ta cảm giác trong thân thể của ta tràn ngập lực lượng. Sau đó hắn đi đến ven tường đối với tường. Một quyền đánh qua đi. Phịch một tiếng vang. Trong phòng người tất cả đều kinh ngạc mở to mắt. Cục đá nắm tay rơi vào màu trắng mặt tường. Lấy hắn nắm tay vì trung tâm màu trắng mặt tường khai ra cái khe. Nắm tay phía dưới gạch đều vỡ vụn. Là lực lượng hệ dị năng, Hướng Hứa nói. Bọn lính thế cục đá cao hứng một trận. Rốt cuộc Cố Ninh nói qua kích phát dị năng tỷ lệ phi thường thấp. Mà bọn họ nói tóm lại, tỷ lệ đã phi thường cao. Bọn họ hiện tại cũng không biết Cố Ninh cái này về tinh hạch tin tức sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn chỗ tốt. Trên thực tế nhóm đầu tiên cắn nuốt tinh hạch người là nắm chắc ở tốt nhất thời cơ. Tới rồi mặt sau, càng vãn kích phát, tỷ lệ liền càng nhỏ. Hơn nữa ngay từ đầu ở trong thân thể mở rộng ra tới, dị năng dự trữ không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Có thể nói sớm nhất một đám cắn nuốt tinh hạch người đạt được tốt nhất tài nguyên, được đến chỗ tốt là nhiều nhất. Này trong tương lai trong chiến tranh cũng sẽ càng ngày càng đột hiện lần này đạt được chỗ tốt. Mà hiện tại con ở đối dị năng ở vào một cái hoàn toàn mới lạ cùng dần dần sở soạn trạng thái chung mọi người. Đối này đó thâm tầng đồ vật vẫn chưa biết được. Ngay cả Hướng Hứa cũng chỉ là ở những cái đó mảnh nhỏ bên trong đạt được một ít vụn vặt gợi ý, mà cũng không thể khuy này toàn cảnh. Ở cục đá chuyển tình lúc sau đạt được lực lượng hệ dị năng lúc sau, bọn lính bắt đầu hưng phấn suy đoán kế tiếp tỉnh lại mọi người sẽ đạt được cái dạng gì dị năng. Còn có chính là bọn họ phân biệt sẽ yêu cầu dài hơn thời gian mới có thể tỉnh lại. Mồm năm miệng 10 chung, Tam ca cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cũng đoán xem, kế tiếp tỉnh lại sẽ là ai? Thành công đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi nàng bên này. Bọn họ cũng đều biết Hướng Hứa đặc thù chỗ, cũng rất hiếu kỳ Hướng Hứa có biết hay không. Hướng Hứa tinh thần lực đã sớm bao trùm ở cả tòa phòng, cho nên mỗi người dị năng dao động cường độ tất cả đều ở nàng trong đầu. Nàng đối với Tam ca lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Thanh chị thanh âm vang lên. Cái thứ hai tỉnh lại hẳn là nàng, một cây tay nhỏ chỉ hướng về phía Hoàng Mộng Giao. Bọn lính đều rất hiếu kỳ Hướng Hứa đoán đúng hay không. Nửa giờ lúc sau, Hoàng Mộng Giao quả nhiên chậm rãi mở mắt. Bọn lính đều tấm tắc bảo lạ. Cục đá từ hôn mê đến tỉnh lại thời gian không có vượt qua 20 phút. Mà Hoàng Mộng Giao lại hoa gần 1 giờ thời gian mới tỉnh lại. Nàng cảm nhận được trong thân thể chậm rãi chảy xuôi con sông. Sau đó mở ra bàn tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn bàn tay phía trên, cảm giác được chính mình dồn dập tim đập. Nàng nhấp nhấp khô ráo môi, hơi hơi ngưng thần, thoáng chốc, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay phía trên. Này đoàn ngọn lửa xuất hiện nháy mắt, nàng đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, trên mặt nở rộ ra một cái cực kỳ sáng lạn tươi cười tới. Hỏa hệ dị năng, Hướng Hứa mỉm cười nói, cảm thụ một chút kia đoàn ngọn lửa dị năng dao động. Sau đó vừa lòng bổ sung nói, so với kia cái nhan ngọc cường, Hoàng Mộng Giao đôi mắt càng lượng. Theo bản năng nhìn phía Cố Ninh phương hướng, gấp không chờ nổi muốn chờ Cố Ninh tỉnh lại lúc sau bày ra cho nàng xem monster có binh lính ồn ào. Nói, Hướng Hứa, ngươi vừa rồi có phải hay không mông? Nếu không ngươi lại đoán một lần, kế tiếp là ai tỉnh? Hướng Hứa ngón tay trực tiếp điểm một chút Trình Minh cùng giả đạo trưởng. Sau đó nói, này hai cái, chỉ là không biết cái nào ở phía trước cái nào ở phía sau, bọn họ dị năng dao động không sai biệt mấy, cho nên Hướng Hứa cũng không biết bọn họ hai cái sẽ là ai trước tỉnh lại. Lần này bọn họ lại đợi nửa giờ, mà Trình Minh cùng giả đạo trưởng cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Tam ca nhịn không được thúc giục nói, mau mau mau, nhìn xem các ngươi là cái gì dị năng. Trình Minh cùng giả đạo trưởng liếc nhau, đều lộ ra một cái tươi cười. Sau đó đồng thời hít sâu một hơi, chợt có gió nổi lên, một trận sắc bén phong từ đám người bên trong bay nhanh xẹt qua. Sau đó mấy đạo lưỡi dao gió quay chung quanh ở Trình Minh bên người xoay tròn. Ẩn có tiếng xé gió. Kim mộc thủy hỏa thổ, đây là cái gì dị năng? Tam ca kinh ngạc hỏi. Hướng Hứa cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Trình Minh gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai hạ lúc sau nói, hẳn là phong hệ, kia hẳn là cũng là biến dị hệ một loại, Hướng Hứa nói. Sau đó nhìn về phía giả đạo trưởng, đạo trưởng ngươi đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía giả đạo trưởng. Giả đạo trưởng một đôi vốn dĩ liền thon dài đôi mắt lúc này càng là đắc ý mị thành một cái phùng. Cười tủm tỉm hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong căn phòng này đột nhiên có điểm lạnh không? Hắn như vậy vừa nói, mọi người mới cảm giác được giống như trong phòng độ ấm đột nhiên rơi chậm lại không ít. Băng. Hướng giật giật mình nhìn kia bồn tẩy tinh hạch thủy mặt trên kết một tầng miếng băng mỏng. Trên mặt đất cũng kết băng. Một sĩ binh giật mình nói. Mọi người sôi nổi cúi đầu. Quả nhiên trên mặt đất không biết khi nào nổi lên một tầng bạch xương. Hơn nữa đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết băng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Này lại là biến dị hệ. Tam ca mở to hai mắt nhìn nói. Giả đạo trưởng hắc hắc cười vài tiếng. Nếu còn không có mệnh danh, ta đây cái này về sau đã kêu băng hệ. Sau đó dư lại cũng chỉ có Trương Tiểu Bạch cùng Cố Ninh. Lúc này đây bọn họ đợi một giờ. Trương Tiểu Bạch mới chậm gì gì mở mắt. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt. Có chút áp lực sơn đại. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Mới làm nhảy đến bay nhanh trái tim thoáng bằng phẳng xuống dưới. Sau đó lại lần nữa hít một hơi lúc sau. Vươn tay, vừa động niệm, trên tay liền nhiều ra một ít đồ vật. Đó là một đạo lập lòe lôi điện. Ở hắn bàn tay chung qua lại du tổ. Ẩn ẩn phát ra bạo liệt tiếng vang. Chỉ là nhìn liền có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Kim mộc thủy hỏa thổ, lại là biến dị hệ, tam ca thanh âm đều biến điệu, thoạt nhìn liền rất nghiêu bức bộ dáng, La Long chấn động nói. Ta như thế nào cảm giác càng đến mặt sau này dị năng liền càng nghiêu bức đâu. Trung Húc nửa ngày nghẹn ra một câu, sau đó trong phòng sở hữu ánh mắt tức khắc đều tụ tập ở bên kia vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh Cố Ninh. Trên người, tam ca nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngẩn nói, kia Cố Ninh chẳng phải là nghiêu bức quá độ, bọn họ chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy cả người tê dại, chấn động không thể ngôn, mà lúc này bọn họ cũng không biết, hôm nay cái này đơn sơ trong phòng phát sinh hết thảy, sẽ trong tương lai bị nhớ nhập mặt thế sau lịch sử bên trong. Trở thành trong lịch sử một đoạn lóa mắt truyền kỳ, mà hôm nay, chính là một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Hết chương.